Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, đoàn tụ. Một đảo cầu vồng từ xa đến gần, phát xạ đến mặt trăng mặt ngoài, là Lôi Thần Thor. Hắn hiện tại cũng là Avenger một thành viên, tại Cosmic Cube trợ giúp dưới, thần vực đã chữa trị bị hủy by Frost. Trước mấy ngày vừa mới hoàn thành, người đã đến, Thor, Avenger mặc vũ trụ y phục tác chiến đổ bộ mặt trăng. Nhìn phía xa dần dần đến gần Đồ Sát Hào, nghiêm cẩn mà đối đãi, là Đồ Sát Hải Tặc Quân Đoàn. Tên hải tặc này đội tại trong vũ trụ nổi tiếng xấu. Chỗ đến tinh cầu toàn bộ cướp sạch, giết sạch. Bất quá còn tốt. Những này tinh không đám hải tặc thực lực không đủ căn cứ. Chúng ta hẳn là có thể đối phó. Thò nhíu mày, mặc dù miệng đã nói nhẹ nhõm, nhưng thực tế bên trên hắn cũng không có cùng những cái này bọn hải tặc giao thủ qua. Nhưng là ta nhớ được Đồ Sát tinh không hải tặc hẳn là có một cái 30 chiếc thái không thuyền hạm đội. Vì cái gì trước mắt chỉ có một chiếc xuất hiện, cái khác tương đương là che giấu sao? 30 chiếc phi thuyền vũ trụ, Steve mặt bên trên tràn ngập lấy ngưng trọng, số liệu này trước mắt đối tại địa cầu mà nói vẫn là một cái uy hiếp không nhỏ. Nhất là trước mắt bọn hắn vị trí hỏng cảnh cũng không phải là quen thuộc địa cầu sân nhà. Mặt trăng lực hút quá nhẹ, nếu như không phải vũ trụ y phục tác chiến đặc thù công năng, bọn hắn thậm chí khả năng ngay cả đứng cũng không vững. Nhưng là tuyệt đối không có thể đem chiến trường rút ngắn địa cầu bên trong. Ngoại tinh nhân lực phá hoại số lượng 10 phân kinh khủng. New York liền là một cái chứng minh tốt nhất. Jarvis, xem ngươi rồi, trước khóa chặt xử lý trước mặt phi thuyền. Tony Stark ra lệnh, tại thông qua Thor xác nhận phi thuyền thân phận về sau. Trong lòng của hắn kia một tia chần chờ cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, địa cầu mặt ngoài 500 đỡ vệ tinh mới là lóe ra hào quang màu lam đậm. Stark vũ khí xưa nay không chỉ là dùng cho phòng thủ. Có hơn 500 đỡ vệ tinh tổ hợp lại với nhau thả ra quỹ đạo pháo đủ để tiêu diệt bất kỳ cường địch. Đây cũng là Stark là các xâm lấn giả chuẩn bị lễ gặp mặt. Đang tại khóa chặt mục tiêu. Stark tiên sinh, Jarvis quy quy củ củ phát ra đáng tin điện tử hợp thành âm. Ngay tại lúc đó, đang tại vũ khí khóa chặt. Lạc băng tiên sinh, phải chăng mở ra quấy nhiễu hệ thống? Thứ sáu thanh âm ngọt ngào cũng đồng thời vang lên. So với công năng tính, ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật thêm bên trên Atlantis trí tuệ kết tinh thứ sáu trước mắt không? Biết so Jarvis cao hơn mấy cái cấp bậc, ta liền nói đám người kia làm sao biết chúng ta trở về. Nguyên lai là đem chúng ta làm địch nhân đối đãi, Lạc băng giờ khóc giờ cười. Vừa mới trong nháy mắt gặp được nhiều như vậy gương mặt quen. Hắn còn tưởng rằng là chuyên môn nghênh đón chính mình tới đây. Bất quá địa cầu biến hóa là thật đại a. Carol phất ra sợ hãi thán phục. Tại nàng rời đi niên đại đó, địa cầu căn bản đàm không bên trên công nghệ cao hai chữ. Cái nào giống bây giờ? Kia trải rộng cả cái hành tinh từ trường phòng ngự bị nàng thu hết vào mắt. Còn có lúc này đang nhắm ngay bọn hắn diệt tinh pháo. Cái này đều đại biểu hiện tại địa cầu đủ để đi hướng vũ trụ. Bá, Lạc băng trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở Đồ Sát Hào bên trên không. Lũ ngu xuẩn, là ta, mở to hai mắt thấy rõ ràng a, trong vũ trụ cũng không có truyền lại thanh âm vật chất. Nhưng cái này không ảnh hưởng thứ sáu đem Lạc băng thanh âm truyền tống đến mỗi một cái Avenger hệ. Thống truyền tin. Đồng thời truyền tống đến địa cầu. Daisy ngẩn ra một tí. Thanh âm này thực sự quá quen thuộc. Quen thuộc đến nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới còn có thể lần nữa nghe được. Đó là mỗi vãn nằm mơ bên trong mới sẽ gặp phải tràng cảnh. Cho nên nàng không kiềm chế được nỗi lòng, kích động đối máy truyền tin giống to. Lạc băng, là ngươi sao? Ngươi trở về rồi sao? Lạc Băng đã chết đây là sự thật, nhưng là rất nhiều người cũng không thể tiếp nhận. Tại không nhìn thấy nam nhân kia thi thể trước đó, hết thảy cũng còn có huyễn tưởng tồn tại, nhưng hơi có chút thường thức trong lòng người đều rõ ràng. Tại kia phá hủy hết thảy sóng nhiệt phía dưới, bất kỳ sinh mệnh đều sẽ chết đi. Hắc kỵ sĩ, hội ngoại lệ sao? Ân, tại trong vũ trụ phiêu đãng hơn nửa tháng, rốt cục trở về, Lạc Băng hồi phục. Đồng thời thanh âm của hắn cũng thông qua thứ sáu truyền tới địa cầu mỗi một cái góc. Trong lúc nhất thời phảng phất tất cả mọi người ngây ngần cả người. Sau đó, liền là cuồng hỉ, hò hét, gào thét, điên cuồng, vẻn vẹn chỉ là nghe được cái thanh âm kia. Bọn hắn liền đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Nhìn xem trực tiếp trong tấm hình càng ngày càng gần phi thuyền. Nhìn xem phi thuyền bên trên không cái kia hai tay ôm ngực nhếch miệng lên nam nhân. Tâm tình của tất cả mọi người trong nháy mắt đều không kiểm soát. A, mua, rát, Tony thiên tài đại não suýt nữa đều chưa kịp phản ứng. Jarvis tự động hủy bỏ công kích hệ thống. Tiêu diệt pháo chậm rãi dập tắt. Hắn trở về, hắn trở về. Như thế giống nhau thanh âm truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Một truyền mười, mười truyền trăm, truyền miệng, tất cả mọi người kích động không thể tự khống chế. Thậm chí cảm xúc mất đi khống chế. Ngồi xổm ở bên trên lên tiếng khóc lớn ra. Đồ sát hào rốt cục rơi xuống mặt trăng. Nhìn xem quen thuộc tuấn giật gương mặt. Avenger từng cái ngược lại cục xúc có chút chân tay luống cuống. Có lẽ, còn có một chút điểm xấu hổ, dù sao không có đi qua bản thân đồng ý, bọn hắn liền cử hành một trận tang lễ long trọng, đây di hướng phía sau phát động sóng chấn động, trong nháy mắt nhào vào Lạc Băng thân bên trên, hai tay treo ở cổ của hắn bên trên. Thật có lỗi, để cho các người lo lắng, Lạc Băng mỉm cười vỗ đây di lưng. Không. Tony căng cứng thần kinh trong nháy mắt thư giãn xuống dưới. Trong mặt nạ khóe mắt trong nháy mắt ướt át. Hắn đã là cái thành thục Iron Man. Sẽ không ở hơi một tí không kiềm chế được nỗi lòng. Có thể là trong mặt nạ hạt cát quá nhiều. Lạc đại ca, Parker ngoài ý muốn không có lắm lời. Trực tiếp nhào tới, bất quá bởi vì hắn phát lực quá mạnh. Nơi này là mặt trăng. Hắn trực tiếp nhất phi trùng thiên, từ Lạc Băng bên trên không cướp quá khứ. Lạc Băng im lặng lắc đầu, buông ra Daisy, một bên Polaris cười ra tiếng, đưa tay điều khiển từ trường, đem quá không dạo bước Parker cho lôi xuống. Tỷ phu, Thor vui vẻ từ phía sau lưng lao đến, giống một cái 150kg mập mạp. Phanh, Lạc Băng xoay người một cái. Một sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem Thor mặt hướng đặt tại mặt trăng bên trên. Một cái to như gương mặt mặt trăng hố cứ như vậy ra đời. Nếu như cái tinh cầu này bên trên có con kiến tồn ở đây. Như vậy đây chính là bọn họ núi hình vòng cung. Lần trước ta chưa kịp hỏi ngươi. Ngươi cái này tỷ phu đến cùng là cái quỷ gì? Lạc Băng mặt đen lên trầm giọng hỏi nói. Phốc phốc phốc phốc. Thò thổi mặt bùn đất, chính mình đem chính mình cho sặc đến không nhẹ. Ha ha ha ha ha, Avenger vui sướng cười lên tiếng, liền ngay cả một bên một mực nhíu mày có tâm sự Natasha đều hé miệng cười cười. Một vệt kim quang từ trong buồng phi cơ bay ra, đáp xuống mặt trăng, là Captain Marvel Carol, nàng hiện tại có chút buồn bực, Lạc Băng tựa hồ đem nàng đem quên đi. Thi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.